kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Kinh khủng thần thoại cự kiếm. Lục Thần đang kinh ngạc. Đây chính là hắn không có xem xét tỉ mỉ kỹ năng miêu tả hậu quả. Muốn biết một việc, liên minh huyền thoại bên trong Garen có thể nói là chiến sĩ, cũng có thể nói là kiếm sĩ, nhưng những này đều không phải chức vụ của hắn. Hắn thân phận thật sự là dẫn đầu quân đoàn trưởng. Mà dạng này Garen, kỹ năng cũng đều là ứng phó quân đoàn tác chiến. Demacia chi lực cũng là như thế. Dựa theo Demacia chi lực miêu tả, đây là ngưng tụ Demacia liên bang mọi người đồng tâm hiệp lực ý chí chi lực. Dùng cái này lực lượng đến chế tài đả kích địch nhân. Đến Lục Thần nơi này, liền biến thành ngưng tụ man nhân ý chí chi lực. Đến chế tài đả kích địch nhân, cái này kỹ năng nhìn không có vấn đề. Bình thường Lục Thần sử dụng, cũng chỉ là tiêu hao khí huyết, cũng cảm giác không có vấn đề. Nhưng muốn biết một việc, đó chính là dĩ vãng Lục Thần sử dụng thời điểm đều là tại dã ngoại hoang vu, nơi đó man nhân rất ít, ngưng tụ man nhân ý chí chi lực tự nhiên cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy, tại dã ngoại lúc, đại bảo kiếm uy lực lớn bộ phận đều là Lục Thần bằng vào tự thân khí huyết cưỡng ép sử dụng ra. Cái này căn bản cũng không có phát huy ra Demacia chi lực chân chính hiệu quả. Chỉ là, lần này lại khác biệt. Đây là man nhân vương đình, là trừ tổ địa chi ngoại man người ý chí dày đặc nhất địa phương. Hiện tại lại bởi vì hội giao lưu, tới vô số man nhân thanh niên tài tuấn. Cái này khiến man nhân ý chí vào lúc này nơi đây đạt tới được đỉnh phong. Đương nhiên, man nhân ý chí chi lực mặc dù nồng đậm, nhưng Lục Thần nếu như không thể điều động, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt sự tình. Cũng không phải là ai cũng có tư cách điều động man nhân ý chí. Cái này như là quốc khố nhiều tiền, nhưng thân phận của ngươi không đủ, căn bản không thể dùng. Mà vấn đề liền xuất hiện ở cái này. Lục Thần thân phận là vương tử, đây là có thể trở thành vương đại nhân vật. Bằng vào cái thân phận này, Lục Thần liền có thể điều động một bộ phận man nhân ý chí. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào vương tử thân phận, Demacia chi lực ngưng tụ đại bảo kiếm nhiều nhất chỉ có 70 mét. Nhưng Lục Thần trừ tự thân là vương tử bên ngoài, còn đánh ra cùng giai vô địch xưng hào. Cái này khiến vô số man nhân đều biết hắn. Đồng thời tại liên tiếp 2 ngày chiến đấu bên trong, Lục Thần lại chiến bại vô số man nhân cường giả. Cái này khiến Lục Thần thu hoạch vô số man nhân sùng bái. Những người hâm mộ này man nhân ý chí Lục Thần cũng có thể điều động. Cũng bởi vậy, khi Lục Thần toàn lực sử dụng ra Demacia chi lực lúc, ngưng tụ ra man nhân ý chí tiếp cận vạn người. Mà điều này cũng làm cho đại bảo kiếm uy lực trực tiếp ngoài trình hắn đoán trước. Nhìn xem kia giống như tên lửa xuyên lục địa cực tốc hạ xuống đại bảo kiếm. Chính là Lục Thần chính mình cũng đang điên cuồng chạy. Thảo, ta sẽ không bị mình đại bảo kiếm tác động đến chí tử đi. Ngay tại Lục Thần bất đắc dĩ, cũng chuẩn bị bằng vào tàn ảnh chi cây ga tiến vào dị độ không gian thời điểm. Đột nhiên, có thì thầm âm thanh từ nơi xa vang lên. Dịch chuyển không gian, kia là đại vu lão thanh âm. Mà tại thanh âm vang lên về sau, Lục Thần phát hiện, tại kia hạ xuống đốt nổi giận bảo kiếm phía dưới, đột nhiên có một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện. Kia khe hở trực tiếp đem đốt lửa đại bảo kiếm nuốt sống đi vào. Sau một khắc, lại một đường vết nứt không gian tại ngàn mét không trung mở ra. Cự hình đại bảo kiếm thân ảnh lần nữa xuất hiện, dịch chuyển không gian. Lục Thần tại cảm khái này kỹ năng hiệu quả, mà những người khác thì là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem ngàn mét trên không trung đại bảo kiếm. Tại trong vết nứt không gian sau khi ra ngoài, đại bảo kiếm vậy mà còn tại hạ xuống. Hạ xuống phương hướng tự nhiên vẫn là Ngụy Trọng Cửu, Đối với cái này, Lục Thần cũng không có kinh ngạc. Cái này đại bảo kiếm thế nhưng là chỉ hướng tính kỹ năng. Chỉ cần bị tiêu ký liền không cách nào đào thoát. Bị kia đại bảo kiếm tiêu ký, Ngụy Trọng Cửu bị hô hướng thẳng đến Lục Thần chắp tay lại. Vương tử điện hạ, ta nhận thua. Không chỉ có nhận thua, về sau ta nguyện ý đi theo ngươi. Tất cả nghe theo ngươi. Còn xin vương tử điện hạ nhanh thu thần thông đi. Đối với cái này, Lục Thần nhún vai, biểu thị mình cũng không thể làm sao. Đồng thời, Lục Thần thân ảnh cũng tại cực tốc rời xa Ngụy Trọng Cửu. Hắn sợ bị lan đến gần. Cùng Lục Thần đồng dạng, không chỉ một người. Đối mặt kia cực tốc rơi xuống thần thoại đại bảo kiếm, tất cả mọi người tại rời xa, mà Ngụy Trọng Cửu phát hiện Lục Thần không cách nào ngăn cản về sau, càng là sử dụng lên đại địa chi tử thiên phú, điên cuồng hướng dưới mặt đất chui. Chỉ là, mặc dù tại đào đất, nhưng hắn trong lòng nhưng lại có tuyệt vọng. Hắn căn bản không cho rằng kia thần thoại cự kiếm rơi xuống về sau mình có thể ngăn cản. May mắn là hắn cuối cùng vẫn không có việc gì. Cũng không phải là thần thoại cự kiếm uy lực không đủ, mà là có man nhân cường giả xuất thủ. Tại kia đại bảo kiếm cực tốc hạ xuống thời điểm, có bùn đất điên cuồng dâng lên hội tụ thành một con trống trời cự thù thẳng tắp hướng phía kia đại bảo kiếm bắt tới. Tại không trung 500 mét lúc, thần thoại cự kiếm bị kia bùn đất cự thủ chộp vào trong tay. Cái này khiến bầu trời lại khôi phục yên tĩnh. Quang mang kia cự kiếm biến mất. Như thế một màn, phía dưới man nhân cũng thở dài một hơi. Bọn hắn chỉ muốn quan sát chiến đấu, cũng không muốn bị tác động đến mà chết. Chỉ là, liền tại bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, sau một khắc, có tiếng nổ tại trời không trung vang lên. Tại kia oanh minh tiếng nổ bên trong, kia khép lại bùn đất cự thủ trực tiếp bị đốt rách ra ra. Có vô số quang mang từ cái này bùn đất cự trong tay hiển hiện. Thần thoại cự kiếm đem kia bùn đất cự thủ đều chảm bạo. May mắn là, bạo tạc cuối cùng tại 500 mét không trung. Mặc dù cho dù như thế, bạo tạc phong áp vẫn là để man nhân ngã sấp một mảnh. Càng có vô tận quang mang để man nhân nước mắt chảy đầm đìa. Nhưng man nhân thân thể cường tráng, cũng không có ra quá nhiều chuyện, chỉ là để bọn hắn nhìn một trận thật lớn pháo hoa mà thôi. Mà Lục Thần cũng là thở dài một hơi, nhìn xem kiếp sau quãng đời còn lại Ngụy Trọng Cửu, Lục Thần trên mặt có chút không tốt ý tứ. Ta không biết cái này kỹ năng uy lực to lớn như thế. Thật xin lỗi, vừa rồi ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi nhận thua quy hàng sự tình. Vẫn là thôi đi, Lục Thần tại cảm khái. Mà Ngụy Trọng Cửu thì là còn tại tim đập nhanh. Căn bản là không có cách nhiều lời. Ngay tại Lục Thần coi là chuyện này đã tính toán thời điểm, đột nhiên có âm thanh từ cái này bùn đất cự thủ dâng lên địa phương vang lên. Chuyện này nhưng không thể như thế được rồi. Như thế lời nói, để Lục Thần con mắt có chút lạnh xuống. Hắn đương nhiên biết kia bùn đất cự thủ là ai sử dụng ra. Có thể thao túng bùn đất chi lực, tuyệt đối là đại địa chi tử gia tộc đại nhân vật. Mà hắn lúc này phát ra tiếng nguyên nhân, Lục Thần cũng có thể đoán ra một hai. Bởi vì mình hài tử kém chút tử vong, cho nên vì chính mình hài tử xuất thủ sao? Bất quá, nơi này là vương đình, ngươi không động được ta. Ngay tại Lục Thần trong lòng suy tư, cũng nghĩ đến ứng đối ra sao thời điểm, thanh âm kia lại vang lên. Mà lần này phát ra thanh âm liền để Lục Thần sắc mặt có chút cổ quái. Vương tử điện hạ, bại chính là bại, về sau hắn liền nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đi theo ngươi khai cương khoách thổ. Nếu là hắn không nghe lời, không cần khách khí với ta, hung hăng đánh một trận liền tốt. Huy, phụ thân, ta là ngươi nhi tử, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Đại địa chi tử gia tộc phụ tử tại giao lưu, mà Lục Thần cũng là có chút kinh dị. vậy mà không phải là vì con của mình ra mặt, mà là để cho mình hài tử đi theo ta. Ngay tại Lục Thần cảm giác được ngoài ý muốn thời điểm, có phóng khoáng thanh âm vang lên. Huy, xác rùa đen, người cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhìn thấy vương tử điện hạ cường đại liền để gia tộc dòng dõi theo tới, lại còn tìm lý do. Quả nhiên, người mặt dày vô sỉ chưa từng có biến qua a. Nói như thế qua đi, thanh âm kia nhất truyền, vậy mà đối Lục Thần vang lên. Vương tử điện hạ, ta nghe nói ngươi chỉ có một cái thê tử, cái này không thể được. Vì chúng ta man tộc tương lai giống như ngươi yêu dị huyết mạch, nhất định phải nhiều sinh mấy đứa bé mới được, ta trong nhà còn có mấy đứa con gái. Vương tử điện hạ nếu là thích, có thể tới ta trong nhà nhìn xem. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.